Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng, một người đàn bà tóc tai rủ rượi, quần áo rách nát, đang đứng cúi đầu ở ngoài cửa. Bà ta cố đưa tay vào bên trong, điệu bộ như đang cầu cứu. Phương vẫn còn chưa biết phải xử lý sao cho đúng, thì cái bóng người đàn bà kia đã vụt chạy đi mất. Tuy trong màn sương bao trùm khắp không gian, nhưng Phương vẫn nhìn thấy được bà ta chạy về hướng nào. Cô không nghĩ ngợi nhiều, liền cất bước chạy theo. Vừa chạy vừa cố gọi với theo, nhưng cái bóng kia dường như không nghe thấy. Nó vẫn cứ lao đi nhanh như gió, làm cho Phương đuổi mệt bở cả hơi tay. Đến một khu đất nhỏ, cái bóng mới chịu dừng lại. Nó đứng ở giữa khu đất, nhìn Phương với ánh mắt van nại. Phương chưa biết phải làm sao, đành đánh liệu bước tới lên khu đất kia. Cô đang tính hỏi xem linh hồn này gặp chuyện gì mà lại muốn đưa cô đến đây, thì bỗng dưng đầu óc của Phương choáng váng, hai mắt mờ đi. Cảnh vật phía trước chỉ còn lại là một màn sương trắng xóa. Phía trong hàng rào gai đã được đóng chặt, người dân ở bên ngoài đứng kín thành vòng, tay của ai cũng cầm một quả chuông mà lắc, tạo thành những tiếng len keng vui nhộn. Ấy nhưng không gian bên trong lại chẳng có vui một chút nào. Một gia đình ba người đang đứng ở trong đó, đôi mắt ai cũng ngấn lệ. Họ nhìn nhau rồi khóc tu tu, mặc cho bên ngoài là tiếng trống, tiếng chuông, những tiếng hô chém, hô giết vẫn cứ vang lên dữ dội. Người chồng rút từ phía sau lưng ra một thanh kiếm màu đỏ tươi, phía trên dính đầy máu, nhìn người vợ, nhìn con của mình mà gào lên trong cơn uất hận. Đứa trẻ mới chỉ 3 tuổi nào biết cái gì đâu, thấy bố mẹ khóc thì cũng khóc theo. Chém đi, không thì bọn mày cũng chết. Một tiếng quát từ bên ngoài, sau đó là một loạt tên bay vào trong, nghe vun vút. Một mũi tên găm vào bả vai của người chồng, làm cho máu từ đó phun ra, thấm đậm cả tấm áo anh ta đang mặc. Nếu bọn mày muốn thoát chết, sao không tự hiến mạng của mình? Hà cớ gì phải ép vợ chồng tao như vậy? Nhất định tao sẽ không làm đâu. Dứt lời, anh này còn chưa kịp làm gì thì một thứ nhìn như một lá bùa bay vút vào bên trong, dán thẳng vào trán của anh ta. Người chồng khuỵu xuống, đầu óc mụ mị đi. Bên ngoài kia, tiếng cười hình hịch của những gã đàn ông to khỏe lại vang lên, nghe như tiếng sỉ vả vào nỗi đau đớn thấu trời xanh ở bên trong căn nhà nhỏ. Những âm thanh lạnh lùng phập một cái vang lên, liên tục hai thân người đổ xuống đất, không cả kịp kêu lên một tiếng. Thanh kiếm đỏ trên tay người này đã cướp đi mạng sống của vợ con anh ta chỉ trong 2 nhát chém. Máu từ cổ của họ phục lên, bắn cả vào quần áo, vào khuôn mặt đang mang nửa phần ác quỷ. Một nửa phần đau đớn kia làm cho nó ánh lên một vẻ kỳ dị, như thể phản chiếu lại chính lương tâm của mình, của những kẻ đang đứng bên ngoài vậy. Những kẻ kia vẻ mặt thì vui tươi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong thì lại là một nỗi sợ đến tột độ. Khi họ chợt nhận ra ngày mình bị tréo tên cũng không còn xa nữa. Phương chợt trừng mắt bừng tỉnh, quá ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao cô lại nhìn thấy một cách chân thật như vậy? Không khác gì chính bản thân cô đã trải qua chuyện đó. Phương nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang đứng ở giữa khu đất trống. Trong lòng cô dấy lên một nỗi hoang mang lo sợ. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng trong đầu Phương lúc này chỉ là những câu hỏi và những hình ảnh mơ hồ mới trải qua. Phương quay bước trở về nhà của Tuấn, vừa đi mà vừa không khỏi lo lắng. Mới ngày đầu đến đây đã gặp chuyện kỳ dị, thì không biết mấy ngày tiếp theo liệu sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Vừa vào bên trong nhà, Phương đã gặp ngay nhỏ Kiều đang đi ra. Nhìn thấy Phương, Kiều tỏ ra bất ngờ. Ủa, mày đi đâu nửa đêm giữa hôm vậy? À, tao đi vệ sinh. Thôi, tao vô ngủ tiếp đã. Phương trả lời qua loa cho nhỏ Kiều yên tâm, vì cô cũng không muốn kể lại chuyện vừa rồi khi chưa tìm hiểu cặn kẽ, kẻo lại gây lo lắng cho mọi người. Cả đêm hôm ấy, Phương nằm suy nghĩ mãi về giấc mơ kỳ lạ kia.